Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, chương 1410, bận rộn mệnh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Này, Châu ngu sao lão bản nói sẽ đi ngay bây giờ liếc mắt nhìn. Các ngươi làm sao tới, Tô Vân một bên khi dễ Trịnh Nhân. Một bên cầm điện thoại đánh ra ngoài. Xin đường biển có khó khăn sao? Vậy được. Chúng ta thay quần áo đâu? Cái này thì đi ra ngoài. Nói xong, hắn cúp điện thoại, nhìn Trịnh Nhân, thật là người có tiền. Đường biển có chuẩn bị. 4 giờ sau liền có thể bay. Trịnh Nhân nhớ lại Tần Đường cầm tới các loại tư liệu. Trầm mặc, tư liệu hắn nhìn qua một lần. Chưa thấy được có vấn đề gì. Chủ yếu phán đoán cùng hòa dưỡng bác sĩ phán đoán là giống nhau. Không phải bệnh Alzheimer, chính là ngủ chứng cấp tính phát tác. Lại muốn một lần, vẫn là không có ý kiến gì. Chỉ có thể thở ra một hơi dài. Chuyện này, vẫn là phải xem hệ thống mặt bản nói thế nào. Trịnh Nhân một bên không ngừng học tập, tiến bộ, một bên nhận lấy hệ thống. Không giống như là lúc mới bắt đầu nhất. Luôn là đối với hệ thống có sâu đậm phòng bị, trừ mới bắt đầu có chút càn rỡ, cho rằng mình là có hệ thống người, có thể hoành hành. Trịnh Nhân rất nhanh cải tránh mình ý tưởng, đối với hệ thống chẩn đoán luôn là nửa tin nửa ngờ. Trịnh Nhân thuộc về gặp núi là núi, gặp núi không phải núi, gặp núi lại là núi tầng thứ 3 đoạn. Quyết định chủ ý, Trịnh Nhân và Tô Vân đi ra ngoài. Tần Đường và Châu Ngu chờ ở cửa, gặp Trịnh Nhân, Tô Vân đi ra, Tần Đường một mặt vội vàng nói, ông chủ Trịnh, ra ra ta 15 phút trước đột phát tim đập mau chóng ngừng, Người liên lạc, chúng ta bắt chặt thời gian đi liếc mắt nhìn, Trịnh Nhân nhìn lướt qua, gặp Phạm Thiên Thủy đứng ở đàng xa lối phòng cháy trước cửa, gặp Trịnh Nhân nhìn tới. Xông lên hắn cười một tiếng, làm phiền ngài, ông chủ Trịnh. Tần Đường rất trịnh trọng khom người chào, không khách khí, ta cái này còn có chút chuyện, xử lý xong, chúng ta có thể lên đường. Trịnh Nhân vậy không khách khí, trên mặt lộ ra tiêu chuẩn giả cười, giả vờ khách khí một chút, xuyên qua Tần Đường và Châu Ngu, chạy thẳng tới Phạm Thiên Thủy đi tới, lão Phạm. Giải phẫu làm xong rồi. Trịnh Nhân cười, rất vui vẻ, rất chân thành. Phạm Thiên Thủy không lên tiếng, chỉ là tuét miệng cười một tiếng. Hai người đối với ngôn ngữ chậm chạp, để cho Tô Vân rất là khinh bỉ. Chuyện lớn như vậy mà, liền câu đều không nói, nếu không lão Phạm lúc ấy ở Hải Thành bệnh thiếu chút nữa không có chết. Đây đều là có nguyên nhân. Hắn dùng sức nện cho Phạm Thiên Thủy một quyền, thân thể kia phát ra bịch một tiếng, không nhúc nhích tí nào. Lão bản, lão Phạm thân thể nuôi xong hết rồi. Tô Vân cười hắc hắc, nói, liền quyền này, có thể cầm Triệu Vân Long đánh ngã nhào. Đừng làm rộn, Trịnh Nhân cười nói, lão Phạm, vốn là chuẩn bị buổi tối cùng uống miệng rượu, ăn một chút gì. Thật tốt ôn chuyện một chút. Đây không phải là. Tô Vân bỗng nhiên ngăn lại Trịnh Nhân. Lão Phạm, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì. Phạm Thiên Thủy sững sốt một chút, hoàn toàn không để ý tới rõ ràng Tô Vân ý nghĩa. Cùng đi, đừng để ý tới hàng này. Tô Vân nói, hai ta trên máy bay uống, không tới 4 giờ, có thể uống gì? Trịnh Nhân hiển nhiên đối ẩm rượu một chút hứng thú cũng không có, trên máy bay. Vậy không có gì hay ăn, ngươi cho là ngồi khoang thường lão bản. Ta cùng ngươi nói, nếu không phải bao máy bay, ta không đi. Trịnh Nhân cười một tiếng, cảm thấy cũng được, thật lâu không gặp Phạm Thiên Thủy. Quả thực có chút tưởng niệm, lần trước mình và Tả Y Nhân hồi Hải Thành, chỉ dừng lại không tới 24 giờ. Liền vội vội vàng vàng đi tỉnh thành, lại chạy về, nhưng là không có thấy hắn. Mặc dù không sẽ nói gì, nhưng hắn ngồi ở bên người, mình liền cảm thấy rất tốt. Lão Phạm, có đi hay không? Cho một chính xác nói. Tô Vân hỏi, đi đâu? Phạm Thiên Thủy nghe hồi lâu, nghe không hiểu. Tô Vân không nói, nói, Hồng Kông, có thể rất dày vò. Buổi tối đi, ngày mai sẽ trở về. Không sợ, chịu đựng mấy ngày mấy đêm đều không sao mà. Phạm Thiên Thủy vỗ ngực một cái. Bịch, chuẩn bị một chút đi. Trịnh Nhân nói, Tô Vân đi và Châu Ngu. Tần Đường giao thiệp, Trịnh Nhân thì trước cho Tiểu Y Nhân gọi điện thoại. Báo cáo nói đi Hồng Kông xem Tần Lộ. Sáng mốt thì trở lại. Sau đó hắn suy nghĩ một chút. Cho Khổng chủ nhiệm, Lâm trưởng phòng phân đừng gọi điện thoại. Có liên quan tại Lý Lão sự việc. Đơn độc và viên phó viện trưởng báo cáo lúc tuyệt đối không đủ. Khổng chủ nhiệm đã than phiền mấy lần. Có chuyện gì trong viện tìm mình? Mình cũng không biết. Loại này oán hận chất chứa tới từ mình. Trịnh Nhân cũng biết mình làm không đúng. Không đúng làm thế nào vậy thì đổi thôi. Và Khổng chủ nhiệm báo cáo sau đó. Trịnh Nhân rõ ràng cảm giác được Khổng chủ nhiệm vui vẻ yên tâm. Sắp cúp điện thoại thời điểm, Khổng chủ nhiệm dặn dò Trịnh Nhân, nhất định phải bắt chặt thời gian và viên phó viện trưởng báo cáo công tác. Đáng tiếc không thời gian, nếu không trực tiếp đi phòng làm việc báo cáo là tốt nhất. Đối với Khổng chủ nhiệm giải thích, Trịnh Nhân chỉ là cười một tiếng, không coi là thật. Mà Lâm Cách nhận được điện thoại sau đó, nhưng lại là một loại khác thái độ. Hắn rõ ràng có chút cẩn thận. Trịnh Nhân sau khi nói xong, Lâm Cách dừng lại chừng 3 giây. Phỏng đoán Lâm Cách cũng không có dự đoán đến ông chủ Trịnh lại sẽ cùng mình báo cáo công tác. Vậy mặt Tô Vân đã giao thiệp hoàn, cho Trịnh Nhân đánh một cái động tác tay. Trịnh Nhân cười một tiếng, chỉ dưới lầu. Một bên gọi điện thoại, vừa đi lối đi phòng cháy đi dạ dày ruột ngoại khoa. Tô Vân và Phạm Thiên Thủy cũng rất quen thuộc với, chỉ là Tần Đường và Châu Ngu vô căn cứ sinh lòng một loại hoang đường cảm. Hồng Kông nhà giàu, ở 912 hoàn toàn không được coi trọng, lại muốn đi lối phòng cháy đây nếu là để cho Hồng Kông cầu tử biết. Có thể cầm bát quái xào thượng thiên đi. Phạm Thiên Thủy lão tiểu đội trưởng sau khi giải phẫu trạng thái vững vàng. Trịnh Nhân giao phó quyền tiểu thảo sau khi giải phẫu chăm sóc điểm chính. Nói chừng hơn 10 phút, lúc này mới rời đi. Trong xe vốn là rất rộng rãi, thêm dáng dấp thân xe, cực lớn không gian, lại hơn ngồi mấy người cũng không biết cảm thấy chen chúc. Nhưng mà Phạm Thiên Thủy đi vậy ngồi xuống. Nhất thời không gian nhỏ một nửa như nhau. Lên xe, Trịnh Nhân thở dài một cái. Làm sao làm một ca giải phẫu liền mệt mỏi không giống như là ngươi phong cách à? Tô Vân cười nói. À, Trịnh Nhân thở dài. Làm sao? Tô Vân tò mò. Tần Đường và Châu Ngu gặp Trịnh Nhân muốn nói lại thôi. Lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt. Ông chủ Trịnh, lần này đi đường vất vả. Thật là cực khổ, Tần Đường nhẹ giọng nói. Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Lão bản, người thế nào đây là, cảm thấy có chút hoang đường. Trịnh Nhân cười khổ, nói, chợt nhớ tới hai ngày trước sa mạc xem tinh tinh thời điểm. Y Nhân theo ta nói, ở nàng lúc nhỏ, Ninh Thúc mang nàng đi một lần Ai Cập thung lũng cá voi. Chặc chặc, hai người rất lãng mạn à. Tô Vân vậy không khách khí. Mở tủ lạnh ra, xách ra hai bình huyết ki. Đối với Tần Đường khua tay múa chân một cái. Gặp hắn cự tuyệt, liền ném cho Phạm Thiên Thủy. Không biết cái gì là lãng mạn, chỉ là cảm thấy trong lòng bình an vui mừng. Trịnh Nhân nói, đó không phải là rất ông chủ tốt. Đây là văn nghệ gì? Đây là dùng 50 lần tầm mắt làm SD giải phẫu. Cầm đầu óc cho đốt rủi, Y Nhân theo ta nói. Thung lũng cá voi ở mấy chục triệu năm trước là biển sâu, chỉ có cá voi sinh hoạt cái loại đó biển sâu. Sau đó cuộc bể dâu, đến bây giờ lại biến thành sa mạc Sahara. Tô Vân ngửa cổ đến một cái rượu, cười híp mắt nhìn văn nghệ lên Trịnh Nhân.